Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Audio Đam Mỹ Dung Lâm. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tô Bị Ánh Trăng Sáng của Nam Chính Coi Trọng của tác giả Nhất Tiết Ngẫu, một bộ truyện thuộc thể loại đam mỹ xuyên không trọng sinh sủng. Các bạn nhớ bấm đăng ký và share để ủng hộ kênh nha, và nhớ comment mỗi khi nghe xong chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi bị ánh trăng của Nam Chính Coi Trọng, chương 37. Mặt của tôi này, đừng có mặt của người khác. Chờ Hạ Thanh Hoàn một cơ hội, vậy à, sẽ cho Nguyên Thân một cơ hội. Điện thoại của Cố Vọng bị tịch thu, cậu định viết bản kiểm điểm, ngày mai nộp lên lấy về. Buổi tối về đến nhà, cậu kéo ngăn bàn ra. Có lẽ là do Nguyên Thân hay bị mất điện thoại nên luôn phòng hờ. Trong ngăn kéo có mấy cái điện thoại không dùng, cái nào cũng có sẵn sim. Cô vừa khởi động máy, thậm chí đã gọi video cho cả nhóm. Cố Vọng nhận cuộc gọi, bị cái mặt Trần Ân dán trước màn hình của Thẩm Chiếu làm cho giật mình. Tống Chi Ngôn thì cực kỳ ghét bỏ dơ di động ra xa một chút. Cố Vọng nói với bọn họ Hạ Thanh Hoàn tỏ tình với mình, câu nói kia cũng được tính là như vậy mà. Hai người trong video nửa ngày không nhúc nhích. Cố Vọng đập đập điện thoại lên mặt bàn, lát rồi à? Thẩm Chiếu, không lát không lát, là đầu óc tôi lát, ông nói lại lần nữa đi. Tống Chi Ngôn cũng gật đầu, tao cũng cần mày nhắc lại lần nữa. Bị hai người bọn họ chọc cười, cảm giác nặng nề trong lòng Cố Vọng đã vơi bớt đi rất nhiều. Vừa rồi Hạ Thanh Hoàn tỏ tình với tôi. Trong giọng nói của cậu không có chút vui sướng, nếu là Nguyên Thân thì không biết đã nhảy nhót tung tăng cỡ nào rồi. Cố Vọng cảm thấy mũi rất chua, nước mắt lại sắp trào ra nữa rồi. Cậu không khỏi chửi thề một câu, ngửa đầu nhìn đèn trên trần nhà, cứ thế nghẹn lại những giọt nước mắt ấy. Tống Chi Ngôn không hiểu, đờ mờ, thế rốt cuộc là thằng đó nó muốn cái gì? Đờ mờ, mày theo đuổi nó gần chết thì nó lại hờ hững, giờ mày không thích nó nữa thì nó lại tỏ tình với mày, đéo thể hiểu nổi. Thậm chí vẫn là một gậy đập chết, đừng đồng ý với tên đó, cha nó theo đuổi chết luôn đi. Tống Chi Ngôn sâu kín nói, lỡ thằng đó không theo đuổi thì sao? Thậm chí hừ một tiếng, vậy thì càng tốt, vọng vọng nhà chúng ta sẽ một mình sung sướng xinh đẹp. Chủ nhiệm lớp ta bảo là lên đại học có nhiều anh đẹp trai lắm, không cần phải lo sau này không có người yêu, còn sợ thiếu một thằng như Hạ Thanh Hoàn à. Tống Chi Ngôn bị nói dắt ra khỏi chủ đề cũ, mày thôi đi, đéo có cái gọi là siêu nhiều đâu. Tường của trường của anh tao đấy, cả một đám toàn là mấy ông thô bỉ vờ cờ lờ, mà quần đùi đi dép lào chán đéo chịu được. Những thiếu niên tươi đẹp như bọn mình mà vào đó, học chắc cũng điên như thế cả. Thậm chí, mày mà là thiếu niên tươi đẹp á, mày dám để mặt ông nhìn thấy lông chân của mày không? Tấm Chi Ngôn bùng nổ, đờ mờ mờ, sao mày tự nhiên lại lôi mặt Âu vào đây? Thậm chí không thèm để ý tới cậu ta, nó hỏi Cố Vọng, vọng vọng, ông không đồng ý đâu đúng không? Cố Vọng lắc đầu, không. Tống Chi Ngôn và Thẩm Chiếu cùng thở ra một hơi. Thẩm Chiếu nói, mai thật đấy, thật ra là tôi đã thấy hai người không thích hợp từ lâu rồi. Dù ông có hẹn hò với Hạ Thanh Hoàn thật thì chắc cũng không lâu dài được, vì tôi cảm thấy kiểu người như anh ta chắc chắn sẽ có lòng chiếm hữu cực mạnh. Chiếu, mày đừng có vuốt đuôi nữa được không? Lúc đó mày khác đéo gì mấy đứa hụ nữ ghép đôi CB không? Tống Chí Ngôn dùng nắm đấm giữ vào ống kính, giữ xong lại hỏi, nhưng mà Chiếu, sao mày lại thấy là Hạ Thanh Hoàn có lòng chiếm hữu mạnh hả? Tao thì thấy đéo có khả năng cho lắm. Cái loại như thằng đó đúng kiểu không dính khói lửa trần gian, coi trời bằng vung, cái gì cũng không thèm để ý thì đúng hơn. Thậm chí xua tay, tao đọc trong tiểu thuyết đấy, chẳng ai là hoàn mỹ cả. Cố Vọng vào Tống Chí Ngôn, bà chấm, nghiêm túc này, Vọng à, nếu mày thích thằng đó thật thì bọn tao cũng không cản mày. Nhưng mày nhớ phải yêu bản thân mình thêm một chút. Dù có muốn đồng ý thì ít nhiều cũng phải để cho Hạ Thanh Hoàn theo đuổi mày nửa năm, một năm mới được. Tống Chi Ngôn vuốt cằm phân tích đầy lý trí. Thậm chí giơ tay tán thành, Vọng vọng, bọn tôi tôn trọng lựa chọn của ông. Cố Vọng gật đầu, tôi biết rồi. Khung chat hiện lên tin mới. Thậm chí vỗ vỗ, Cố Vọng. Tống Chi Ngôn vỗ vỗ, Cố Vọng. Thậm chí vỗ vỗ, Tống Chi Ngôn. Tống Chi Ngôn vỗ vỗ, Thậm chí. Cố Vọng thực chất lớn tuổi hơn bọn họ nên cảm thấy cái này thật nhàm chán, nhưng hai người kia vẫn không ngừng vỗ qua vỗ lại khiến cậu hơi do dự. Cố Vọng vỗ vỗ, Thậm chí. Cố Vọng vỗ vỗ Tống Chi Ngôn. Cố Vọng, ngủ đi, ngày mai ta sẽ cho bọn mày bài tập mới. Hai người trong nhóm lập tức apply. Cậu đang định tắt điện thoại đi ngủ thì ảnh đại diện của Lý Thư Nhã hiện lên. Ngày mai lớp chúng ta phụ trách nghi thức kéo cờ. Đây là danh sách các bạn chủ trì và kéo cờ cầm cờ. Người chủ trì Hạ Thanh Hoàn, người kéo cờ Cố Vọng, người cầm cờ Văn Đình, Mạnh Âu, A Còng, tất cả các thành viên. Bây giờ không tính là muộn nên chỉ một lát sau đã thấy Văn Đình và Mạnh Âu trả lời. Cố Vọng cũng nhắn lại, Hạ Thanh Hoàn theo sát phía sau trả lời vâng. Hạ Thanh Hoàn gần như không chat trong nhóm bao giờ. Nếu thầy cô có việc sẽ liên lạc trực tiếp với anh. Chắc chắn cô cũng đã đưa bản thảo chương trình cho anh rồi. Giờ nhắn như vậy chỉ là thông báo hình thức thôi. Hạ Thanh Hoàn không cần phải trả lời. Nhưng anh lại trả lời, còn là đợi Cố Vọng nhắn xong mới trả lời. Sáng sớm hôm sau, sau tiết tự học buổi sáng, mọi người đã ăn sáng xong. Trước khi bắt đầu tiết thứ nhất, có 30 phút dành riêng cho nghi thức kéo cờ. Thẩm Chiêu đứng ở vị trí lớp mình, Tống Chi Ngôn bị giáo viên thể dục bắt đi bê dụng cụ. Một mình Cố Vọng đứng lại trong sân. Cậu mặc đồng phục, khóa áo kéo quy củ gọn gàng, cổ áo cũng ngay ngắn, bình minh lười biếng rõ ló rạng nơi trên trời, ánh lên chút tia nắng vàng xám xịt lên người cậu, phát sáng lấp lánh. Tất cả thầy cô và học sinh trong trường đều phải tham dự nghi thức kéo cờ, chỉ trừ những người xin nghỉ hoặc có việc. Cố Vọng học lớp 11, ngoài đám cùng khối ra, có không ít những em lớp 10. Các anh chị lớp 12 lặng lẽ nhìn về phía cậu. Mẹ nó, sao trước kia lại không phát hiện ra Cố Vọng đẹp như vậy nhỉ? Nghĩ lại, Cố Vọng xinh đẹp như vậy, tại sao lại không đuổi được cái người đứng trên đài chủ tịch kia chứ? Anh ta không có trái tim mà. Văn Đình đứng cách đó không xa vẫy tay với cậu. Vọng Vọng, qua đây, đỡ cờ này. Trong lúc Cố Vọng luyện tập với Văn Đình và Mạnh Âu trên diễn đàn của trường học, cha hỏi Cố Vọng còn độc thân không? Lại nữa rồi, mấy người không học hành gì à? Phải rút ra chút thì giờ học tập quý giá rồi đấy. Có ai có thể trả lời câu hỏi của tôi không? Còn độc thân, nhưng dạo gần đây có vẻ cậu ta khiêm tốn lắm. Không nghe thấy có động tĩnh gì, kiểu đó không dễ theo đuổi đâu. Trước kia, có bạn nữ theo đuổi Cố Vọng, suýt chút nữa bị đánh rồi đấy. Khuyên mấy người nghĩ kỹ rồi hẳn làm. Đầm mờ, tin của lầu trên là tin vịt đấy. Cô ả kia có bầu với đại ca xã hội ngoài trường, muốn cho Cố Vọng đổ vỡ. Tôi chả biết cô ả đó nghĩ cái gì. Cố Vọng là trai tân mà. Ha ha ha ha ha. Ôi, không ngờ đấy. Thấy chưa, lúc ấy tôi cũng không ngờ cô em trông trong sáng ngây thơ như vậy mà lại làm ra mấy chuyện buồn nôn như thế. Tôi đang nói là không ngờ Cố Vọng là trai tân. Bà chấm. Tôi có một câu hỏi, Cố Vọng còn thích Hạ Thanh Hoàn không? Hình như là hết từ lâu rồi, tôi không thấy bọn họ dính lấy nhau nữa. Hầy, nhớ ngày đó tôi còn xích CB của bọn họ, còn hẹn gặp với mấy đứa hữu nam trong lớp nữa. Ai dè chìm thuyền rồi. Thuyền của cô vốn có được dựng quái đâu mà chìm. Mặt cười. Việt Phong đang nói chuyện với Hạ Thanh Hoàn. Hạ Thanh Hoàn đã học thuộc bản thảo rồi. Việt Phong hết nhìn anh rồi lại nhìn Cố Vọng cách đó không xa. Tối qua ông nói với em ấy chưa? Hạ Thanh Hoàn cuộn tờ bản thảo trong tay, nói rồi bị từ chối. Việt Phong không nhịn được cười. Hạ Thanh Hoàn lườm hắn một cái, lạnh lẽo, ánh nhìn như nghìn lưỡi dao băm vụn người. Ông cứ nhớ, đừng có ép Cố Vọng là được. A Hoàn, tôi nghiêm túc đấy. Việt Phong chân thành nói, hắn đã nói mệt rồi. Mà Hạ Thanh Hoàn chắc cũng nghe chán rồi, nhưng hắn vẫn không yên tâm về hai người bọn họ. Hạ Thanh Hoàn để ngoài tai, nhưng ánh mắt nhìn Cố Vọng trở nên mềm mại hơn. Cố Vọng đang cúi đầu chỉnh lại lá cờ, không biết Văn Đình đang nói gì, mà cậu lại mỉm cười. Bên cạnh bỗng có vài bạn nữ lớp 10 bưng bát mì đi ra khỏi nhà ăn, vừa đi vừa đùa nghịch. Có lẽ là không chú ý nên cô gái kia va phải Cố Vọng, cả bát mì đổ lên hết người cậu. Cả một bát mì đầy nước cộng thêm mấy muỗng sa tế, xì dầu, giấm cũng đổ hết lên đồng phục màu xanh trắng. Chỉ trong một cái chớp mắt, may mà Cố Vọng lùi lại nhanh nên chỉ bị dội lên áo, không bị dính vào quần. Cô nhỏ kia thấy là Cố Vọng, bị dọa cho phát khóc, liên tục nói lời xin lỗi. Cố Vọng còn chưa kịp nói gì, đã có một người con trai xông tới từ phía sau nữ sinh kia, vượt qua người cô gái kia, trực tiếp kéo Cố Vọng tới trước mặt mình. Con người Hạ Thanh Hoàn thẫm lại, khi lặn xuống khiến người ta vô cùng sợ hãi. Có bị bỏng không? Anh nói không nhanh, giọng điệu cũng nhẹ nhàng, nhưng trong mắt anh rõ ràng chỉ có Cố Vọng. Không sao. Cố Vận bình thản trả lời, tránh khỏi Hạ Thanh Hoàn, đứng cách anh ra một đoạn. Việt Phong theo tới, cà lơ phất phơ nói, em gái à, đi đường nhớ phải nhìn nha. Hôm nay Vọng Vọng của bọn anh phải kéo cờ đấy, em để cậu ấy mặc gì bây giờ? Nữ sinh kia lắp bắp, mặt đã bừng lên, xấu hổ vô cùng. Rất xin lỗi ạ, em không cố ý. Hay là anh mặc tặng đồng phục của em ạ? Cố Vọng nhìn bạn nữ kia, nhiều lắm là 1m6. Dù gì Cố Vọng cũng cao 1m78, chưa kể bây giờ đã là đầu thu rồi. Để bạn nữ phải cởi áo ra cho mình mượn, Cố Vọng không làm được, cậu nói không sao. Tôi sẽ đi mượn của người khác, em quay lại lớp đi. Cô nhỏ kia vừa đi vừa lau nước mắt, cô thật sự bị dọa. Dù sao thì trước đây Cố Vọng nổi tiếng xấu tính ở trong trường, có là con gái, nhưng chọc phải cậu thì cậu cũng lập tức trở mặt coi như không quen. Trước kia Cố Vọng còn suýt đánh người cho nên cô mới sợ như vậy. Bây giờ Cố Vọng không so đo, cô và đám bạn mới thở phào nhẹ nhõm. Vân Đình tiến lên trước quan sát, nhíu mày, để tôi hỏi trong lớp xem. Không cần đâu, mặc của tôi này, của tôi là áo mới luôn. Việt Phong nói xong đã bắt đầu kéo khóa áo đồng phục của mình. Hà Thanh Hoàn nhìn hắn một cái, mặc của tôi đi. Bà chấm. Mặc dù Vân Đình không biết mối quan hệ giữa bạn mới chuyển đến cùng với Hạ Thanh Hoàn và Cố Vọng là gì, nhưng Hạ Thanh Hoàn là người trong lớp mình, mà anh còn là người chủ trì nữa. Cô do dự nói, lớp trưởng, nhưng cậu thì phải làm sao? Cơ mặt của Việt Phong, Hạ Thanh Hoàn thản nhiên nói, như thể đang kể lại một câu chuyện cực kỳ đương nhiên, cực kỳ hợp lý. Việt Phong chấm hỏi. Mặc dù không rõ tại sao Hạ Thanh Hoàn phải làm mọi thứ rắc rối như vậy, trong đầu Vân Đình loạn hết cả lên, lái qua không biết bao nhiêu khúc ngoặt. Cuối cùng cô nhẹ nhàng hỏi ý kiến của Vọng. Vọng Vọng, hay là cậu cứ mặc áo của lớp trưởng đi, dù sao thì lớp trưởng cũng thân với cậu hơn. Mặt Âu ở bên cạnh cố gắng nhịn cười. Việt Phong thì tỏ vẻ không cần quan tâm đến sự sống chết của tôi đâu, mấy người vui là được rồi. Biểu cảm đúng là kiểu đời này không còn gì liên tiếp. Cố Vọng không thể khiến mọi người trễ nải vì mình được. Cậu rũ mắt, khẽ gật đầu. Trong mắt Hạ Thanh Hoàn thần vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Hạ Thanh Hoàn cởi áo ra đưa cho Cố Vọng, rồi quay sang nhìn Việt Phong. Đưa áo của ông cho tôi. Việt Phong... Chương 38. Em ở trên hay là tôi ở trên? Cũng như lần trước, đồng phục Hạ Thanh Hoàn cho Cố Vọng mượn bị rộng nhưng vẫn mặc được. Còn đỡ hơn là mặc của Việt Phong. Áo của Việt Phong là size lớn nhất, Cố Vọng mặc vào sức càng thêm thùng thình. Nhưng tệ hơn nữa là Hạ Thanh Hoàn cực kỳ để ý chuyện Cố Vọng sẽ mặc quần áo của người khác. Anh nhìn Cố Vọng ngoan ngoãn mặc áo của mình vào mới quay người rời đi. Văn Đình đến bên cạnh Cố Vọng, tiện tay giúp cậu chỉnh lại cổ áo. Vọng Vọng, có phải là Hạ Thanh Hoàn đang có ý kia không? Cô hỏi rất hàm xúc, nhưng ai cũng hiểu được. Cố Vọng nhìn lá cờ đã được cuộn lại. Không. Vân Đình cười hì hì, tỏ vẻ tôi hiểu mà. Cậu không thừa nhận cũng không sao, tôi nhìn ra rồi. Cố Vọng... Các lớp chỉnh đốn lại hàng ngũ, giáo viên chủ nhiệm đi toàn xung quanh. Bộ phận tác phong cũng phối hợp với các thầy cô kiểm tra đồng phục. Trong sân bỗng vang lên tiếng rè rè từ loa phóng thanh. Cả sân trường lập tức lặng ngắt như tờ. Việt Phong mặc áo thun đứng ở cuối hàng. Chu Hậu chắp tay sau lưng, trong tay còn cầm bình giữ nhiệt, ôm cái bụng to khệ nệ, từ đằng xa đã bắt đầu lần lượt kiểm tra từng lớp. Không tệ, tuần này khá ngoan, tất cả đều mặc đồng phục. Khóa kéo, kéo tử tế cho tôi. Phong phanh ra là cái thể loại lưu manh nào hả? Không biết nhìn xem là đang ở đâu à? Mấy cái đứa kia, sánh qua tới đầu vốn là để tí nữa đi cấy lúa đấy hả? Chu Hộ chỉ ra từng chỗ không đúng. Để lúc kiểm tra lớp của Thẩm Chiếu, ông vừa nhìn đã bắt gặp một học sinh nam mặc áo thun màu trắng, phía sau còn in hình móng vuốt đỏ rực. Dám chống đối luôn. Về phòng nhìn ông bác mập mạp ở trước mặt mình, hắn muốn giải thích. Em, tôi không có nghe lý do lý chỗ gì hết. Hết chưa giặt thì là quên không mang. Em lên sân khấu dưới đài chủ tịch đứng cho tôi, đối mặt với quốc kỳ mà tự kiểm điểm đi. Là hạ à, đi lên trên. Việt Phong thậm chí muốn giết Hạ Thanh Hoàn cho rồi. Thứ anh em chó má, sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Người ta thì vì anh em mà không tiếc mạng sống, nó thì vì Cố Vọng mà đâm anh em hai dao. Hắn đi ra khỏi hàng, đi lên phía đài chủ tịch, Chú Hổ gật gù. Đây là lần thứ hai ông tóm được người từ đầu tuần đến giờ. Tốt lắm, xem ra là vẫn sẽ có học sinh sai phạm. Thái độ cũng không tệ chút nào. Lúc về phòng đi ngang qua Thẩm Chiếu, hắn nhìn nó một cái. Thẩm Chiếu vân mặt lên, không biết nó lại mò đâu ra cái kẹp tóc màu xanh da trời đang kẹp trên tóc, thối lắm. Chưa nếm mùi thì chưa biết sợ. Việt Phong cười với nó, nhãi con cứ chờ đấy. Hắn đứng ở dưới đài chủ tịch, Hà Thanh Hoàn đang cầm micro trong tay, đứng ở trên cao nhìn xuống hắn. Hắn là đã đoán được từ trước, cho nên lúc nhìn thấy Việt Phong, trong mắt Hạ Thanh Hoàn không hề có chút kinh ngạc nào. Hạ Thanh Hoàn tình cờ nhỉ, Việt Phong bà chấm. Tất cả sự chú ý của Hạ Thanh Hoàn đều đặt trên người Cố Vọng ở cách đó không xa. Cùng một địa điểm, cùng là một người đứng trên đài chủ tịch, một người đứng ở dưới sân, nhưng cõi lòng và địa vị đã không còn như trước. Cố Vọng đứng đối diện Hạ Thanh Hoàn, cách đài chủ tịch khoảng 60-70 mét, bình tĩnh tự nhiên. Cậu hơi nâng lá cờ, không hề cong eo gù lưng, cả người đứng nghiêm, ánh mắt vô tư mà sáng trong, vẻ mặt điềm tĩnh. Không biết vì sao, nhìn thấy Cố Vọng như vậy, nơi nào đó trong tim Hạ Thanh Hoàn bỗng như bị người ta đâm cho một nhát. Ngày khai giảng hôm đó, thật ra Hạ Thanh Hoàn cũng không đặc biệt chú ý đến Cố Vọng, anh cũng chỉ nhìn lướt qua rồi thôi. Nhưng lúc này, Cố Vọng của khoảnh khắc đó lại hiện lên rõ ràng trong đầu anh. Trời nóng như vậy, Cố Vọng còn mặc một chiếc hoodie màu trắng, quần lại là quần cọc màu đen ngắn hơn bình thường 5 phân. Còn nhìn thấy Hạ Thanh Hoàn, lập tức chen từ từ dưới lên hàng đầu tiên. Hạ Thanh Hoàn nhớ rõ cậu còn đi một đôi bóng, đôi giày bóng rổ màu trắng phiên bản giới hạn số lượng, cực kỳ vô trương. Đôi mắt cậu cực kỳ sáng, so với mặt trời ngày hôm đó còn rực rỡ hơn. Hạ Thanh Hoàn rũ mắt, bắt đầu đọc lời dẫn của người chủ trì. Giọng anh lạnh nhạt, gương mặt vừa trong trẻo vừa lạnh lùng. Lúc đọc lời dẫn cũng thông thả nhưng không hề dài dòng. Ánh mắt của rất nhiều người nhìn anh từ phía dưới đều là hưng phấn kích động, giống như Cố Vọng ngày trước. Lúc đọc đến tên Cố Vọng, Hạ Thanh Hoàn dương mắt nhìn về phía cậu. Cố Vọng là người kéo cờ nên đứng trên một đường thẳng với Hạ Thanh Hoàn. Cậu đi về phía đài chủ tịch lại như đang đi về phía Hạ Thanh Hoàn, khiến ánh mắt của anh cũng trở nên mềm mại hơn. Cậu đi dọc theo bậc thang của đài chủ tịch, Hạ Thanh Hoàn lùi sang mấy bước nhường đường. Ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời điểm nào, thầy quốc kỳ và quốc ca đều đại diện cho sự thiêng liêng. Cố Vọng nhìn lá cờ từ từ đi lên, ánh mắt chăm chú mà trang nghiêm. Tất cả những người khác cũng vậy. Khi câu hát cuối cùng của quốc ca kết thúc, ánh mắt Hạ Thanh Hoàn mới rời khỏi lá quốc kỳ, chuyển xuống người Cố Vọng. Cố Vọng đang thắt lại dây kéo cờ, Hạ Thanh Hoàn khẽ nhếch môi. Cậu là một bạn nhỏ rất ưu tú. Dù hiện giờ Cố Vọng đã thẳng thắn từ chối anh, Hạ Thanh Hoàn nhìn ngón tay của Cố Vọng mà nghĩ. Nhưng một vọng vọng ưu tú khiến người khác phải say mê như vậy, anh không muốn để cho cậu ấy chạy mất. Anh có rất nhiều biện pháp để ép Cố Vọng phải ngoan ngoãn nghe lời. Ví dụ như lúc trước kỳ nghỉ quốc khánh, anh chỉ tùy tiện một chút cũng có thể ép cho Cố Vọng không dám phản bác lại nửa câu. Nhưng một Cố Vọng tỏa sáng lấp lánh như vậy mới càng khiến cho người ta yêu mến. Hạ Thanh Hoàn rũ mắt, trừ khi cần thiết anh cũng không muốn hái xuống những ánh sao trong mắt cậu. Buổi chiều là tiết thể dục, bởi vì trời mưa mấy ngày liền nên sân vẫn còn ẩm ướt. Cả đám học trò thấp thỏm trông ngóng trong nhóm chat, bọn họ không muốn thầy Lý dạy thể dục bị ốm đâu. Sợ điều gì thì sẽ gặp phải điều đó. Khoảng 10 phút nữa là vào học, thầy dạy tiếng Anh bỗng nhắn vào trong nhóm lớp. Hôm nay thầy Lý bị ốm nên tiết thể dục chiều nay tôi sẽ dạy thầy. Các em muốn học bài mới hay là chữa bài tập nào? Trong nhóm chat không ai trả lời. Trong phòng học thì đã nổ băng chanh rồi. Thề luôn, cả tuần tôi chỉ mong mỗi tiết thể dục để kéo dài tính mạng. Lúc nào lên lớp tôi cũng chỉ còn có một hơi tàn. Tôi không muốn học tiếng Anh đâu, học văn còn hơn. Giấc mơ tiếng Anh chỉ dành cho bọn nhà giàu thôi. Tống Chi ngồi nghĩ ngợi một hồi, cậu ta nhắn vào trong nhóm chat riêng của lớp. Buổi sáng thầy Lý còn kêu tôi đi vác đệm mà, nói là chưa sẽ đi thi gập bụng. Thi gập bụng á, tự nhiên không muốn học thể dục nữa đâu. Thà thế còn hơn là học tiếng Anh. Đồng ý, tôi thà mệt như chó còn hơn là buồn ngủ như chó, còn nằm mơ mình bị chửi ngu như heo. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Lúc đầu tưởng là chắc chắn sẽ phải học tiếng Anh rồi, nhưng thầy dạy tiếng Anh bỗng báo mình có việc. Hôm nay cả lớp vẫn học thể dục như bình thường. Thầy Lý còn đang nhắn trong nhóm chat gọi cả lớp tập trung ở tầng 2 tòa nhà tổng hợp. Sân tập trung trong nhà rất lớn, lớn đến nỗi có thể bắt cả lớp chạy 5 vòng. Thầy Lý cầm bình giữ nhiệt, vừa uống vừa ung dung chỉ đạo. Mấy bạn con gái kia đã chạy sâu rồi còn dám đi bộ hả? Mấy bạn nam kia chạy nhanh như vậy để làm gì hả? Tỏ vẻ cho ai xem, cả người toàn là mỡ. Tống Chi Ngôn, em cứ chạy lẫn trong đám con gái để làm gì thế hả? Có vòng nhìn về phía sau, Tống Chi Ngôn đang chạy cùng với Mạn Âu. Con gái chạy chậm hơn nên đa số tụt lại phía sau. Một tên con trai cao lớn như Tống Chi Ngôn chạy giữa một bầy con gái thật là nổi bật. Cậu không nhịn được bật cười. Sau đó cậu không cười nổi nữa, vì Hạ Thanh Hoàn đã cố tình chạy chậm lại để chạy song song với cậu. Em ghét tôi? Hạ Thanh Hoàn hỏi. Cố Vọng, không. Có mong mà nói thì cậu không ghét Hạ Thanh Hoàn, thậm chí cậu còn rất thưởng thức dạng người như anh. Nếu như không phải vì Nguyên Thân thì Cố Vọng nghĩ mình chắc chắn đã thua trận rồi. Hạ Thanh Hoàn cũng không làm ra chuyện gì không thể tha thứ đối với Nguyên Thân, chỉ vì anh không thích nên mới không để ý tới Nguyên Thần. Đây là một chuyện rất bình thường, nhưng cũng thật phức tạp. Nếu như không có Hạ Thanh Hoàn, nam chính sẽ không ghét Nguyên Thần đến như vậy. Mặc dù bây giờ Cố Vọng không sợ Tưởng Trì, nhưng là người thì ai cũng muốn tránh gió hiểm. Hạ Thanh Hoàn không đáng để cậu phải mạo hiểm. Cậu không giống Nguyên Thần. Nguyên Thần đối với Hạ Thanh Hoàn là bất chấp tất cả, nhưng cậu không phải là Nguyên Thần. Đúng vậy, cậu không phải. Cậu chạy lên trước, Tống Chi Ngôn từ phía sau đuổi theo. Cậu ta nhìn thoáng qua Hạ Thanh Hoàn, sau đó thở dài. Đáng tiếc lại là một con rùa vàng to lớn. Nếu như trước đây không hờ hững với Cố Vọng như vậy, thì bây giờ cần gì phải theo đuổi ngược nữa. Có khi còn được ôm ôm, hôn hôn, bế lên cao rồi. Tống Chi Ngôn không biết chuyện sau này, cho nên cậu ta nghĩ rất đơn giản. Những cậu thiếu niên mới mười mấy tuổi mà thôi, lấy đâu ra thù sâu hận lớn nặng nề như vậy. Làm nắm người xong, thầy Lý chia nhóm theo số thứ tự trong danh sách. Hai người một nhóm gập bụng, một người giữ chân, một người gập. Có học sinh giơ tay hỏi, nam nữ trộn lẫn ạ? Thầy Lý ném qua một quả cầu lông, mơ đẹp lắm. Vậy chia nhóm thế nào ạ? Nam nữ tách ra. Sau khi tách ra thì cứ theo số thứ tự mà ghép nhóm. Hai người một nhóm, một người nhớ đếm số lần, đếm xong thì báo cáo cho cán sự bộ môn. Không được phép khai láo. Đừng có tưởng là tôi không biết, có mấy cái gập bụng mà cũng phải có người kéo mới được. Dám dở trò với tôi hả? Vô dụng thôi. Thầy Lý là giáo viên tinh nhất trong tất cả các giáo viên thể dục, tinh như khỉ luôn. Trong lớp có mấy đứa dở trò khôn vặt đều bị thầy bắt quả tang hết. Cán sự thể dục bắt đầu đọc tên. Cố Vọng đang nói chuyện với Tống Chi Ngôn. Tống Chi Ngôn lén lút nhìn Hạ Thanh Hoàn từ phía sau. Mộng Vọng, nếu như Hạ Thanh Hoàn cứ cắn chết không chịu nhả thì làm sao bây giờ? Cố Vọng rùng mình, lập tức giả vờ như không để ý, mỉm cười. Chắc là sẽ không đâu. Cậu không nghĩ tới khả năng đó. Cậu cũng hiểu kha khá về Hạ Thanh Hoàn, nhưng chỉ giới hạn trên việc học hành, quan hệ với mọi người rồi cách anh ta ứng xử trong gia tộc. Cậu biết anh là một người rất có thủ đoạn, tàn nhẫn, vô tình, và để đạt được mục đích sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng dù có nhìn anh dưới góc độ của thượng đế, cậu cũng không biết một Hạ Thanh Hoàn cắn chặt lấy người mình thích không chịu buông tay là như thế nào. Nếu như ở trên phương diện đó anh ta vẫn là kiểu người như vậy thì Cố Vọng bỗng thấy lạnh lùng sống lưng. Chắc là sẽ không đâu. Anh ta vốn đâu có thích Nguyên Thân. Anh ta chỉ là đang tức giận, không cam tâm. Cán sự thể dục đọc đến tên Cố Vọng xong, phía sau là một loạt tên con gái. Tên đứa con trai tiếp theo sẽ là bạn hợp tác với Cố Vọng, cậu tưởng sẽ là Tống Chi Ngôn. Sau đó cậu nghe thấy tên của Hạ Thanh Hoàn. Cán sự vung tay, những người được đọc tên rồi thì qua đó bắt đầu gập bụng đi, làm xong thì báo số lần với tôi. Hạ Thanh Hoàn cởi áo khoác, bên trong anh mặc một chiếc áo thun màu đen. Anh nhìn Cố Vọng vẫn đang bọc kín mít, khóa áo kéo tới tận cổ, còn chặt vào cả cằm. Hạ Thanh Hoàn cảm thấy hơi buồn cười. Vọng Vọng, em không nóng hả? Cố Vọng không chớp mắt, không nóng. Hạ Thanh Hoàn nửa ngày cũng không nói gì. Cố Vọng nhíu mày, anh có muốn làm không? Hạ Thanh Hoàn nhìn tấm đệm hơi ngừng lại. Em muốn ở trên hay ở dưới? Cố Vọng không nghĩ nhiều, cũng không hiểu. Cậu chỉ cho là Hạ Thanh Hoàn đang hỏi là cậu muốn nằm xuống làm trước hay là ở trên giữ chân. Cậu nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Tôi làm trước, anh ở phía trên đi. Hạ Thanh Hoàn nhướng mày, được, nghe theo em. Giọng Hạ Thanh Hoàn vốn hơi lạnh, khi anh cố ý hạ thấp giọng xuống nghe cực kỳ quyến rũ. Rõ ràng chỉ là mấy chữ bình thường mà không hiểu sao Cố Vọng nghe xong lại cảm thấy lỗ tai hơi nóng. Cố Vọng nằm xuống, Hạ Thanh Hoàn ở trên cao nhìn xuống cậu. Anh quỳ một gối xuống bên cạnh cậu, hai tay giữ lấy bắp chân Cố Vọng. Cố Vọng gầy nên bắp chân cũng nhỏ, hai bàn tay Hạ Thanh Hoàn hơi ấn xuống là có thể dễ dàng cố định cậu. Anh nhớ lại cái buổi tối ở cửa sau lớp. Ở cửa sau của lớp, Cố Vọng xắn ống quần lên cùng nghiên cứu lồng chân với đám thẩm chiếu. Chân của cậu thiếu niên trắng đến chói mắt. Cũng chính là khi ấy anh đã biết chỗ nào của Cố Vọng cũng đều đẹp, sờ cũng thích nữa. Trên đầu mỗi tấm đệm đều có máy bấm giờ, tự người gập bụng phải bấm máy tính giờ khi bắt đầu. Cố Vọng vừa thò tay bấm máy xong, không biết là đứa mắt mù nào đi đường cũng đã phải máy bấm giờ của bọn họ. Cố Vọng đành phải thò tay mò mẫm nửa ngày mới tìm được nó. Lúc cậu tìm máy bấm tính giờ, tay giữ lên đỉnh đầu khiến áo đồng phục bị kéo lên, lộ ra một đoạn eo trắng nõn mảnh mai. Bụng Cố Vọng không hề mềm mại, hai thân hàng thấy được cậu có cơ bụng. Nó cũng không quá rõ ràng, nhưng từng đường cong đều mượt mà xinh đẹp. Không chỉ Hạ Thanh Hàn thấy được, bên cạnh đúng lúc có một bạn nữ đi ngang qua, che miệng nhìn về phía bên này, rồi nói gì đó. Hạ Thanh Hàn rũ mắt, giơ tay kéo áo cậu xuống. Đúng lúc Cố Vọng bấm máy tính giờ, cậu phát hiện Hạ Thanh Hàn kéo áo xuống giúp mình, khẽ nói cảm ơn. Vậy tôi bắt đầu đây, cậu nhắc nhở Hạ Thanh Hàn. Hạ Thanh Hàn, ừ. Làm cái gập bụng đầu tiên, khi nhấc người lên, Cố Vọng hơi thả lỏng người. Cậu không muốn cắt Hạ Thanh Hàn quá gần, nhưng cái động tác gập bụng này, nếu không có người giữ thì cậu nhất định phải gồng người mới bật dậy được. Nhưng nếu hơi thả lỏng thì khi dựng người dậy sẽ rất tốn sức, bởi vì cậu chủ yếu dựa vào lực quán tính trong nháy mắt đó để kéo người lên. Có mấy lần cậu suýt nữa động vào Hạ Thanh Hàn khiến cậu hết cả hồn, nhưng Hạ Thanh Hàn vẫn rất bình thản, làm tròn bổn phận giữ chân giúp cậu. Làm đến cái thứ 40, chỉ còn 10 giây, cậu không còn sức nữa, nằm đó không chịu cử động. Cậu nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn, thở hồng hộc. Vậy đi, tôi không làm nổi nữa. Hạ Thanh Hoàn vươn tay về phía cậu. Vọng Vọng, làm thêm một cái nữa thôi. Đây là gian lận. Sao anh lại gian lận hả, Hạ Thanh Hoàn? Cố Vọng liếc nhìn sang bên cạnh, đưa tay cho Hạ Thanh Hoàn. Vừa nắm lấy, cánh tay Hạ Thanh Hoàn đã dùng sức kéo Cố Vọng lên. Cả người Cố Vọng không còn sức. Thật dễ để chi phối, Hạ Thanh Hoàn kéo thẳng người vào trong ngực. Thời gian cũng vừa hết. Thầy Lý ở đằng kia bỗng chẹp miệng, bắt đầu nói. Bạn học kia, cậu đấy, là cán bộ lớp mà dám cầm đầu phạm quy à? Tôi không chỉ đích danh, nhưng con trai gập bụng 40 là được. Bạn này thì gập 55 cái cho tôi. Nếu không làm được thì không điểm cuối kỳ nhé. Cán sự trong lớp có khoảng mười mấy người, trong đó có 4 người là con trai. Hai người đã suy nghĩ phép hôm nay rồi, còn hai người, một người là cán sự thể dục, người kia là lớp trưởng của bọn họ. Đều là người một nhà, bọn họ hiểu rõ trong lớp có những ai, nên rất mau chóng phân tích ra. Thầy Lý đã nói tới Hạ Thanh Hoàn, Hạ Thanh Hoàn giúp Cố Vọng gian lận. Dưới ánh mắt kinh ngạc và tò mò của mọi người, Hạ Thanh Hoàn thản nhiên nở nụ cười. Sau đó anh nhìn về phía Cố Vọng, khẽ nói, Vọng Vọng, đến tôi, giờ đến lượt em phía trên. Chương 39. Em vốn nên thuộc về tôi. Anh nằm xuống, Cố Vọng đè đầu gối anh lại. Hạ Thanh Hoàn cao hơn cậu nên đè bắp chân anh cũng vừa dụng. Cậu rất nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, một chút nước cũng không thả ra cho Hạ Thanh Hoàn. Hạ Thanh Hoàn cũng không tức giận, anh cảm thấy bạn nhỏ như vậy rất đáng yêu. Lần thứ nhất, Hạ Thanh Hoàn nâng người lên, hai người trực tiếp đối mặt, không giống như lúc Cố Vọng vô tình đụng vào. Hạ Thanh Hoàn là cố ý. Anh khống chế khoảng cách sao cho vừa mập mờ, lại vừa không khiến Cố Vọng phản cảm. Lòng bầy Cố Vọng run lên mấy lần, mắt tự nhiên nhìn sang chỗ khác. Cậu vừa vận động xong nên trên mặt có một lớp mồ hôi mỏng, ngọn tóc cũng hơi ẩm, sắc mặt Hạ Thanh Hoàn hơi sầm xuống. Anh cũng chỉ trêu Cố Vọng ở lần đầu. 55 cái gập bụng vẫn là một yêu cầu rất cao, nhưng cũng không tính là làm khó anh. Con trai làm chừng 50 cái cũng không thành vấn đề. Máy bấm giờ nhắc nhở đã hết thời gian, Cố Vọng đếm được 75 cái. Hạ Thanh Hoàn hỏi cậu, không phải 76 à? Cố Vọng nhíu mày, cậu không tính sai đâu, là 75 cái. Hạ Thanh Hoàn cúi người nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẹ nhàng hỏi, nghĩ kỹ lại xem, có phải đếm thiếu cái đầu tiên rồi không? Cố Vọng sửng sốt, hình như là vậy. Nguyên nhân đếm thiếu cái đầu tiên là vì Hạ Thanh Hoàn bỗng dưng đến gần, khiến tinh thần cậu loạn cả lên, quên sạch chuyện đếm số nên hẳn là đã bắt đầu đếm từ cái thứ hai.